Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game, chương 69, làm không công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong the nhánh mắt Bùi Khiêm đảo từng chữ của phần sau báo cáo so khi xem xong, Bùi Khiêm thấy khó hiểu nháy mắt một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó xem cẩn thận báo cáo từ đầu tới đuôi một lần nữa. Dựa theo giải thích trong báo cáo tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Lâm Vãn, Hoàng Tư Bác có vẻ cũng trốn không được trách nhiệm, thế nhưng, lại rất khó nói. Công lao, này thuộc về một người nào đó. Hoàng Tư Bác căn bản không có ý định làm tuyên truyền cho pháo đài trên biển, anh ta chẳng qua cảm thấy sau khi phát hành pháo đài trên biển, phải nhanh chóng lập ra kế hoạch nghiên cứu phát minh và phương án sửa chữa tiếp theo cho nên muốn tìm một ít chuột bạch đến trải nghiệm game thu thập ý kiến của những người chơi này. Kết quả, bởi vì người chơi pháo đài trên biển thực sự quá ít, Hoàng Tư Bác cũng không có cách nào, chỉ có thể yêu cầu trợ giúp từ các thành viên tổ thiết kế. Mà Lâm Vãn trước kia làm việc tại công ty Thiên Hỏa vừa đúng là người phụ trách kết nối với một đám người chơi game bắn súng FPS nổi tiếng. Vì vậy, Lâm Vãn đề cử pháo đài trên biển cho những người này, nhờ bọn họ trải nghiệm thử xem. Mà, pháo đài trên biển có chất lượng rất tốt, nhận được nhiều lời khen từ đám người này, đặc biệt là phần cốt truyện quả thực khen như thủy triều dâng. Mà mấy người Trần Sa cũng nhanh chóng cảm thấy thơm, đám người này vì khẩu Hoa Kỳ lân 888 tệ bắt đầu ra sức kéo người. Lúc vừa bắt đầu Trần Sa không để món Hoa Kỳ lân vào mắt, cảm thấy đây chính là một món đồ chơi sặc sỡ của đám nhà giàu, chính mình là game thủ cao cấp chuyên nghiệp căn bản không cần thứ này. Thế nhưng sau khi nhận được Hoa Kỳ lân mới phát hiện quá sướng. Nó là một món vũ khí độc nhất vô nhị, không còn là tăng bao nhiêu thuộc tính, đây chính là vấn đề mặt mũi. Trong một phòng có mấy người, ngươi lấy Hoa Kỳ lân trưng ra bên ngoài thì lập tức những người khác sẽ vây lại cúng bái ngươi. Hơn nữa, Hoa Kỳ lân còn có thể thêm kinh nghiệm cho những người cùng một phòng, vì vậy ai cầm Hoa Kỳ lân sẽ rất được nghênh đón. Sau khi Trần Sa lấy được khẩu Hoa Kỳ lân, hầu như đi đến chỗ nào cũng được xem như tiêu điểm của mọi người, cảm giác này thật sự quá đã quá tê tái. Vậy nên những người khác cũng vì có thể muốn lấy được Hoa Kỳ lân mà liều mạng kéo người, không hẹn mà cùng nhau bắp game đi lên. Pháo đài trên biển, rất nhanh được truyền bá rộng rãi trong nhóm người chơi bắn súng FPS, thành công bắt được nhóm người chơi nòng cốt đầu tiên. Sau đó, vì pháo đài trên biển, chỉ trong ngắn hạn tăng vọt số liệu nên đạt được vị trí đề cử tốt hơn tại cửa hàng game. Nhưng vẻn vẹn nếu chỉ có vậy thì không đủ để pháo đài trên biển có được lượng người chơi nhiều và độ lan tỏa cao như vậy được. Đúng lúc này, Vết Đạn cũng ra mắt. Sau khi Vết Đạn phát hành, tiêu tốn lượng lớn tài nguyên làm tuyên truyền, các loại quảng cáo che ngợp trời, rất nhiều chủ kênh clip nhận được đơn đặt hàng giúp Vết Đạn trong nháy mắt lọt vào tầm mắt của rất nhiều người chơi bình thường. Dựa theo kịch bản bình thường, sau khi những người này chơi Vết Đạn sẽ rời đi một phần, ở lại một phần. Thế nhưng, không ít người đã chơi qua pháo đài trên biển, xong lại đi chơi Vết Đạn, lập tức cảm thấy Vết Đạn lại quá kém cỏi, cảm giác không thoải mái, hình thức đối chiến không phong phú, không có chế độ cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính sách thu phí quá hút máu so với pháo đài trên biển, hơn nữa dùng tiền cũng không mua được loại vũ khí vừa ngầu vừa bá như Hoa Kỳ lân. Vết Đạn dùng phong cách tả thực, một ít vũ khí rất đắt cùng lắm chỉ chỉnh sửa đôi chỗ, so với Hoa Kỳ lân hiệu ứng bao ngầu bao đẹp thì thực sự thua kém quá nhiều. Ngay lập tức không ít người còn cố ý chạy đến phần bình luận của game Vết Đạn, nhắn, game rác rưởi, bị pháo đài trên biển, đè là đúng, game bắn súng đứng top trong nước, thật xin lỗi, danh hiệu này chỉ có thể thuộc về pháo đài trên biển, trò chơi này hút máu quá giữa ăn nhiều bé bụng, kiến nghị nên chơi thử game pháo đài trên biển. Những bình luận này, chạm đầy trên phần bình luận của Vết Đạn, có cái phát ra từ tâm can, có cái muốn gây chiến. Dù sao, thế giới này cái gì cũng thiếu, nhưng không thiếu người rảnh đến đau. Chứng, vốn những bình luận kiểu này cũng không nhiều. Nhưng người chơi của Vết Đạn, sao chịu được nỗi oan ức này? Bọn họ làm ầm ĩ lên. Hai bên đối chọi gay gắt kịch liệt giao chiến, dẫn chứng phong phú chửi ầm lên. Nói chung, chỗ nào càng ồn càng vui, càng ồn ào càng có nhiều người tham gia. Rất nhiều người vốn chỉ đến xem tranh cãi, nhìn thấy hai bên giao tranh không phân thắng bại cũng chịu không được tham gia tranh luận. Vì vậy chuyện xảy ra không thể ngăn cản, rất nhiều người xem bị hấp dẫn bởi quảng cáo của Vết Đạn, vì hiếu kỳ đã chơi thử pháo đài trên biển, lập tức phát hiện không trở về được nữa rồi. Hai trò chơi này căn bản không cùng đẳng cấp, cốt truyện hấp dẫn, cảm giác tay quá ổn, hơn nữa pháo đài trên biển lại miễn phí, so với vết đạn, thì quá có lương tâm. Vậy nên, vết đạn, lập tức biến thành cầu nối, ra sức chạy quảng cáo hấp dẫn những người chơi kia, sau đó bọn họ đều chạy đến chơi. Pháo đài trên biển, sau những thao tác kể trên, số liệu của pháo đài trên biển, nổ tung, không chỉ có một số lượng lớn người yêu thích game bắn súng FPS tràn vào, ngay cả rất nhiều người trước giờ chưa chơi bắn súng cũng bị hấp dẫn. Nghiêm túc mà nói thì, kế hoạch chống khủng bố, vẫn còn kiên trì được, có không ít người chơi lâu năm còn kiên trì. Nhưng chỉ tính những game thủ mới của pháo đài trên biển, thì cũng kiếm đủ đầy bồn đầy bát. Hơn nữa, lúc này mới chỉ bắt đầu, kế hoạch chống khủng bố. Tuy hay nhưng xét đến cùng cũng chỉ là game offline, bạn bè chơi cùng không tiện. Pháo đài trên biển, là game online, lại có cách chơi giải trí phong phú, lâu dài mà nói tất nhiên sẽ không ngừng xâm nhập vào quần thể game thủ. Kế hoạch chống khủng bố, pháo đài trên biển, trừ Hoa Kỳ Lân thì hoàn toàn miễn phí, cứ kéo dài tình huống này, tương lai của nó tất nhiên không thể đo lường được. Bùi Khiêm cảm giác tay chân run rẩy như lên cơn giật kinh vòng. Đây là vận mệnh đang đùa ta sao? Chuyện như vậy cũng có thể gặp được, hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, tưởng rằng Lâm Vãn vô hại, hóa ra lại chính là hắc thủ sau màn. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói này cũng không phải tự mang con đường, nguyên nhân vì trước đó nhiệm vụ của cô là liên hệ với đám game thủ chơi game bắn súng, vừa vặn quen biết mấy trưởng nhóm game thủ, bọn họ khá có ảnh hưởng trong đám người chơi mà thôi. Những người này đều do công ty Thiên Hòa tập hợp lại cho. Vết đạn, kết quả chính là nhờ đám người này, dựa vào đống cỏ khô. Vết đạn, đốt một mồi lửa lan thành đám cháy lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Khiêm vốn dĩ sắp thành công, bây giờ lại rất mê man. Việc này trách ai, đổ cho Hoàng Tư Bác cùng Bao Húc. Bọn họ đúng là dựa theo yêu cầu của mình sản xuất game này. Xử Lâm Vãn, cô ta cũng chỉ dựa theo yêu cầu của Hoàng Tư Bác tìm một nhóm game thủ làm chuột bạch mà thôi. Công ty Thiên Hỏa và Vết Đạn, đúng là giúp đỡ không ít. Một mặt tập hợp nhiều trưởng nhóm người chơi game bắn súng FPS, mặt khác điên cuồng chạy quảng cáo, dẫn đến giúp tuyên truyền cho pháo đài trên biển, nhưng, đối đầu với vết đạn, hình như cũng do ta quyết định, vậy chẳng lẽ, đây đều là lỗi của ta, chấm, hình như có chỗ nào không đúng, Bùi Khiêm như hoài nghi tột độ đối với chính mình, cái cảm giác này, giống như đã nắm chắc phần thắng nhưng đột nhiên bị lật kèo. Bùi Khiêm buồn bực, 3 tháng, làm không công, bình tĩnh, ta muốn tự mình cứu. Lần kết toán này ta nhất định phải lỗ, không ai ngăn cản được ta. Chấm, Bùi Khiêm nghiến răng nghiến lợi, cách chương.